Võng du trọng sinh tinh hà, chương 198, Đại tướng Aokiji, góc truyện audio.com. Thú vị, chuyện càng lúc càng thú vị rồi. Có lẽ sắp có trò hay để xem. Suy nghĩ rõ ràng, Doflamingo lập tức cười lên quái dị, làm cho mấy vị cán bộ gần hắn có chút nghi hoặc. Thiếu chủ, trò hay gì sắp xảy ra thế? Người lên tiếng chính là Chebon tên này. Đợi lát nữa các ngươi liền biết, nếu có cơ hội chúng ta đâm cho đối diện một đao. Nói xong mắt hắn lóe lên hàn quang, bị thua Lâm nửa chiêu làm hắn hết sức khó chịu, nhất là còn phải bồi đạo cá voi cho đối phương. Lần này hưng phấn đi ra, thảm bại mà về, qua ngày hôm nay mặt mũi của hắn coi như mất hết. Đừng nhìn hắn lúc nãy khách sáo cùng Lâm như thế, trong lòng thì cực kỳ hận. Nếu chút Lâm cùng người kia đại chiến, chỉ cần có chút sơ hở hắn không ngại đâm đối phương vài đao đâu. Tốt nhất có thể đoàn diệt bọn họ, như vậy đảo cá voi lại trở về với hắn, mặt mũi cũng vớt được một chút. Lâm không biết mình đoán chính xác, hắn đoán nếu bọn hắn bị người kéo chân, tạo ra chút cơ hội đâm đao, thì Doflamingo tên này sẽ lập tức nhảy vào. Trong lúc đội thuyền của Lâm rời đội thuyền của Doflamingo càng lúc càng xa, thì lúc này một giọng nói lười biếng vang lên, kèm theo đó là nhiệt độ không khí lập tức giảm xuống rất nhiều. Thế kỷ băng hà ra crack crack lập tức khi tiếng nói này kết thúc, thì mặt biển lập tức bị băng phong, phạm vi cực kỳ rộng lớn, làm cho đội thuyền của Lâm đang di chuyển đột nhiên dừng lại. Bị băng phong tại chỗ, thật lạnh. Tại sao mặt biển đột nhiên bị đóng băng? Một vị cán bộ hít một hơi khí lạnh, sắc mặt tái nhợt sợ hãi nói. Ta làm sao biết, có lẽ bởi vì tiếng nói vừa nãy a chắc là trái ác quỷ làm ra rồi. Một người khác cũng hít một hơi sau đó trả lời. Trong lòng cũng rung động cực kỳ. Chỉ một chớp mắt mặt biển lập tức bị đóng băng. Năng lực này cường đại không có bằng hữu a, thì ra là hắn. Cũng chỉ có hắn mới lúc này tìm chúng ta phiền phức rồi. Nhưng có vẻ như hải quân phản ứng có chút nhanh a, lần này có chút thất sách. Chuyện này hiện tại có chút khó làm rồi. Lâm nhìn mặt biển bị đóng băng, thì hắn lập tức biết là ai ghé thăm bọn hắn rồi. Ngoại trừ hải quân đại tướng Aokiji ra thì còn ai nữa? Hơn nữa chiêu thức thế kỷ băng hà này chính là chiêu bài của người này rồi. Quả nhiên nhìn ngoài thực tế rung động hơn xem trong phim gấp 10 lần a, cực kỳ hoành tráng hùng vĩ. Hơn nữa bản thân Lâm tới cấp độ này còn vì vậy mà cảm giác có chút lạnh lẽo. Đóng băng năng lực của người này thực khủng khiếp, lúc này trên thuyền có chút náo động, nhưng mọi người cũng không lo lắng. Bọn họ tin tưởng vào lão đại của mình, Lâm cũng không có thời gian phản ứng bọn họ, hắn quay đầu nhìn về xa xa. Lúc này đang từ từ xuất hiện một bóng người đang lại gần. Người này ngồi trên xe đạp từ từ đi tới. Quả nhiên giống như trong phim, tên này ưa thích chạy xe đạp trên biển. Lần này hắn quả nhiên đi xe đạp tới đây rồi. Kiếp trước khi Lâm xem phim, nhìn thấy tên này trên biển đi xe đạp, nhìn rất khốc huyễn, nhưng hiện tại khi trực tiếp tiếp xúc với người này, Lâm cảm giác tên này đang trang bức không biên giới. Nhìn người này lại gần, Lâm sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng hơn. Hiện tại Haki của hắn chỉ mới là cao cấp. Trận chiến cùng Doflamingo mặc dù có rất lớn tiến bộ, nhưng vẫn khó có thể so được với đại tướng. Nếu tốc độ của hắn có thể chính thức đạt tới đại tướng, thì có thể trong thời gian dài cùng Aokiji so đấu. Phải biết cho dù chỉ cách mấy trăm điểm thuộc tính thôi, nhưng nếu như tốc độ chính thức đột phá đại tướng cấp, thì tốc độ của hắn sẽ lập tức gia tăng gấp 2. Chứ không phải chỉ mấy trăm điểm thuộc tính đơn giản như vậy. Đây chính là khác biệt về đẳng cấp, không phải điểm thuộc tính có thể biểu hiện ra. Bởi vậy từ đại tướng cấp trở đi, điểm thuộc tính nhờ thăng cấp kỹ năng mới có thể càng ngày càng ít là như vậy. Hơn nữa có một chiêu nhị đoạn Haki vũ trang nữa, thì hắn hoàn toàn có thể cùng Aokiji ganh đua cao thấp một thời gian ngắn. Còn nói đánh bại tên này thì Lâm không chắc rồi. Hiện tại Haki của hắn yếu hơn đối phương một bậc, không phải cùng cấp như Doflamingo, cho nên kháng trụ người này chỉ có thể liên tục sử dụng nhị đoạn Haki vũ trang mới được. Nhưng dùng chiêu đó thì tiêu hao sẽ cực nhanh, hiện tại với trữ lượng Haki vũ trang mà hắn có, thì chỉ sợ không đủ để chèo chống thời gian quá dài. Nếu bọn hắn không chiếm đóng đảo Cá Voi, thì Lâm có thể kéo tên này một chút cho mọi người phá băng bỏ chạy. Nhưng hiện tại tình hướng của bọn hắn không được, chỉ có thể đối mặt một trận chiến thôi. Tổ chức bọn hắn không giống hải tặc đánh không lại có thể chạy. Cách chương.